Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1903, Sủng Quan Hậu Cung 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nói làm hậu cung phi tần đều nghĩ biện pháp mang thai cho hậu cung, khai chi tán diệp, cười đến cùng phổ độ chúng sinh Quan Thế Âm Bồ Tát đồng. Dạng, những này phi tần sốt ruột a. Hài tử mới là hậu cung nữ tử dựa vào. Ngao Thiên Trạch tổng hướng phù mẫn trong cung đi. Cho nên những này phi tử đều từng cái não đại động mở địa ngăn ở trên nửa đường. Sử xuất các loại thủ đoạn đem Ngao Thiên Trạch kéo đến chính mình trong cung. Hiện tại từng cái đem Ngao Thiên Trạch trở thành phối loại, muốn sinh con. Hài tử, hài tử. Hôm nay là chiêu nghi, ngày mai là phi tử, sau này là cái quý nhân. Tóm lại, đổi lấy hoa văn tới, đem Ngao Thiên Trạch làm cho bực bội chết rồi. Người trong lòng của hắn là phù mẫn, những nữ nhân này thượng xuyến hạ khiêu, từng cái cùng gánh hát hát rong. Đồng dạng, Ngao Thiên Trạch tìm lý do cấm túc một chút phi tần, khiến cái này nữ nhân không đến trước mặt mình nhảy nhót. Thật phiền, Ngao Thiên Trạch nổi giận, làm hậu cung nữ nhân câm như hến, cũng không dám quá làm càn đi kéo người. Bất quá nhao nhao chạy đến Ninh Thư trước mặt khóc lóc kể lể, hoàng thượng không cùng hưởng ân huệ a, chúng ta làm sao mang thai hài tử nha. Ninh Thư cũng nổi giận, hoàng thượng đến hậu cung là đến nhẹ nhõm, các ngươi từng cái chọc hoàng thượng không cao hứng, hảo hảo tỉnh lại đi. Nhân gia đến hậu cung tới là tìm đến việc vui nhẹ nhõm, còn có thể tùy ý các ngươi đảo khách thành chủ. Phi tần nhóm từng cái ninh khăn tay, làm Ninh Thư đi cùng hoàng thượng nói một chút. Ninh Thư mới không làm ngốc như vậy xiên sự tình. Ngao Thiên Trạch muốn làm gì sự tình, Ninh Thư cũng sẽ không quản. Coi như muốn lên ngày, Ninh Thư sẽ còn hiền lành địa hỗ trợ đáp cái thang. Cái loại này cho là mình là hoàng hậu, muốn giúp lấy khuyên giải hoàng đế nữ nhân đều có điểm ngốc, sinh tử đều tại người khác một câu bên trong, thế mà còn nghĩ lấy muốn khuyên giải hoàng đế, làm hoàng đế làm tốt hoàng đế là cảm thấy chính mình mệnh quá dài, làm hoàng đế làm tốt hoàng đế kia là tiền triều quan viên cái kia làm sự tình. Coi như Ngao Thiên Trạch mỗi ngày ngủ ở phù mẫn nơi đó, thậm chí không vào triều, Ninh Thư cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nàng mới sẽ không bị những này phi tần cầm súng dùng. Phi tần nhóm bị Ninh Thư khiển trách, chỉ có thể chỗ nào cạch cạch đi. Phi tần, đi. Huyên Phi lại có chút thương cảm. Hoàng hậu nương nương, vì cái gì hoàng thượng cũng không tới xem thần thiếp? Có phải hay không không thích thần thiếp? Trong bụng hài tử, mang thai nữ nhân chính là yêu suy nghĩ nhiều. Hơn nữa muốn khống chế tính tình của mình, thân thể kích thích tố biến hóa làm mang thai nữ nhân cảm xúc phi thường không ổn định. Ninh Thư sờ Huyên Phi có chút nhô lên bụng, cười nói, hoàng thượng nhật lý, vạn kỳ, rút ra chút thời gian khẳng định trở về xem ngươi. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là dưỡng tốt thân thể. Phụ nữ mang thai cần quan tâm, nhưng là Ngao Thiên Trạch cái này trượng phu, đừng nói đến thăm, còn muốn làm rơi trong bụng hài tử. Tất nhiên những chuyện này sẽ không nói cho Huyên Phi. Có đôi khi vô tri là một niềm hạnh phúc. Ninh Thư vừa nói, một bên sờ bụng, dán bụng phóng xuất ra một tia linh khí. Tại linh khí uẩn dưỡng dưới, hy vọng hài tử này có thể kiện kiện khang khang. Xuyên thấu qua tinh thần lực, Ninh Thư phát hiện Huyên Phi trong bụng hài tử phát dục hai cái. Nói cách khác, vẫn là song bào thai. Song bào thai a. Ninh Thư nhịn không được nhếch nhếch miệng nở nụ cười. Huyên Phi có chút thất lạc, vì bảo hộ Huyên Phi trong bụng hai cái tể, Ninh Thư chính là đã hao hết tâm lực. Trong lúc đó cũng xảy ra một chút sự cố, chẳng hạn như dưỡng thai dược trong có chút thuốc phân lượng gia tăng, có chút trong thức ăn ngoài định mức tăng thêm một vài thứ. Ninh Thư cùng nữ y đều bất động thanh sắc cản lại, ngẫu nhiên mang theo Huyên Phi đi tản bộ. Trên sàn nhà không hiểu ra sao liền xuất hiện dầu hoặc là trong bụi hoa đột nhiên nhảy ra một con chó, một con mèo loại hình. Cũng may có một cái biết võ công nha hoàn, tay mắt lanh lẹ đỡ Huyên Phi, hoặc là chính là cho Huyên Phi làm cái đệm. Huyên Phi cũng là hậu cung nữ nhân. Loại chuyện này xảy ra một lần còn dễ nói, nhiều lần cũng không phải là trùng hợp. Huyên Phi có chút hoảng sợ, chính mình nói không muốn xuất cung cửa, ngay tại chính mình trong vườn ngự uyển đi dạo là được rồi. Trong bụng hài tử chính là nàng mệnh, nàng dựa vào, không biết là ai muốn hại nàng. Ninh Thư cảm thấy đi, những chuyện này cũng đều là Ngao Thiên Trạch làm. Hậu cung đều là công cụ, cẩu a mèo a đều là hậu cung Tần Phi nuôi. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng là hậu cung Phi Tần trách nhiệm. Còn có thể trừng trị những này Phi Tần, thiếu một cái tính một cái. Dưỡng thai khoảng thời gian này, Ngao Thiên Trạch rất ít đến hậu cung. Sủng ái, Phù Mẫn cũng là không hiển sơn không lộ thủy. Hiện tại còn không phải đến ngả bài thời điểm. Còn có một việc chính là Ngao Thiên Trạch phát hiện chính mình có điểm vòng eo bùn rùn, tùy theo mà đến di chứng chính là thể lực không quá được rồi. Trước kia một đêm làm 7 lần, hiện tại thành dây nam. Ngao Thiên Trạch tìm ngự y hỏi là chuyện gì xảy ra. Ngự y nói Ngao Thiên Trạch, đây là thận hư. Sau đó cuồng cho Ngao Thiên Trạch mở bổ thận đại dương chi vật, nhưng là hiệu quả rất yếu ớt. Ngao Thiên Trạch thận khí không ngừng tiết ra ngoài, tựa như là một cái phá vạc, coi như hướng bên trong rót lại nhiều nước, nhưng là có động, nước liền sẽ không ngừng chảy ra, không có chút nào chứng dùng. Ngao Thiên Trạch rất bực bội, liền Phù Mẫn nơi đó đều rất ít đi, không có nam nhân kia có thể tại thích nữ nhân trước mặt ngay thẳng địa nói ra chính mình không được, hay là biểu hiện được tạm được. Quá đau đớn nam nhân tôn nghiêm. Ngao Thiên Trạch bổ thân thể, dưỡng thân thể, ngẫu nhiên sủng hạnh một chút. Hậu cung nữ nhân, vẫn là ám vệ hỗ trợ. Trước kia chính mình hổ hổ sinh uy thời điểm, đối mặt ám vệ bên trên nữ nhân của mình, không có cảm giác gì. Nhưng là hiện tại mẹ nó cảm giác liền không giống nhau, tỏ ra hắn vô năng. Cùng trước đó thái độ thờ ơ có điểm không giống nhau. Càng làm cho Ngao Thiên Trạch tức giận chính là Huyên Phi trong bụng hài tử, hay là hảo hảo, hơn nữa đã nâng lên đến rồi. Hoàng hậu kia ngu ngốc thế mà còn đặc biệt chạy tới, nói cho hắn biết nói trong bụng là song sinh tử. Thái y bắt mạch kết quả là song sinh tử. Ngao Thiên Trạch căn bản cũng không muốn nghe có được hay không. Này song sinh tử cũng không phải con của hắn. Ninh Thư còn tán dương Ngao Thiên Trạch lợi hại, thế mà làm Huyên Phi bụng mang xong bào thai. Ngao Thiên Trạch sắc mặt biến thành màu đen, nhìn cao hứng bừng bừng Ninh Thư, tức giận đến cánh mũi rung động. Ninh Thư thấy Ngao Thiên Trạch sắc mặt không tốt, còn hỏi nói, Hoàng thượng, có phải hay không chính vụ quá bận rộn? Hoàng thượng sắc mặt không tốt lắm. Ngao Thiên Trạch, Hoàng hậu quản tốt hậu cung là được rồi, trẫm sự tình trẫm tâm lý nắm chắc. Ngao Thiên Trạch phất tay làm Ninh Thư lui ra. Ninh Thư vẻ mặt tươi cười. Lại, có 5 tháng, Huyên Phi muội muội liền nên sắp sinh. Hoàng thượng có thể hay không tới nhìn một chút Huyên Phi muội muội? Huyên Phi muội muội ngày ngày đều muốn lấy hoàng thượng, hiện tại hai tử sẽ động, tranh công sẽ không xem sắc mặt vẻ mặt tươi cười. Ninh Thư cười híp mắt, nhìn Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch cơ hồ muốn đem trong tay bút lông bẻ gãy. Nhưng khi hoàng đế, người, định lực kia là tiêu chuẩn. Huyên Phi không phải có ngươi chiếu cố. Sao, trẫm chính vụ bận rộn. Ngươi thầy trẫm chiếu cố thật tốt Huyên Phi là. Được rồi, thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Huyên Phi muội muội. Làm, hậu cung khai chi tán diệp. Ninh Thư hỉ khí dương dương. Ngao Thiên Trạch vừa nhìn Ninh Thư tươi cười, trong lòng liền kìm nén đến hoảng. Dù sao muốn trước thời gian đem hài tử giải quyết, sinh ra tới quả thực chính là sỉ nhục. Hết chương.